Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 6, chương 91. Hai bên đều kiêng dè. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Lâu chủ đã từng được mở mang tầm mắt với cái cách mà đám người Ngô Miễn đương đầu đánh nhau. Lúc Ngô Miễn quy bất quy ra tay, gã luôn có lòng phòng bị thằng nhóc xuất quỷ nhập thần kia sẽ đột nhiên chui từ dưới đất lên. Cho nên lúc Tiểu Nhậm Tam kéo chân sau của Cơ Lao, lâu chủ không hề tỏ ra bất ngờ. Ngược lại, cơ thể của Tiểu Nhậm Tam dường như bị một vật nặng gì đó đánh vào ngực. Bốp một tiếng, thằng nhóc bị hất bay ra khỏi lòng đất, va vào vách đá vốn để đặt gương đồng, rồi mới rơi xuống đất. Còn muốn đến nữa không? Nhìn thấy Tiểu Nhậm Tam nằm bất động trên mặt đất, Cơ Lao mỉm cười với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, nói tiếp. Tiếp nữa là ta sẽ không nương tay đâu. Còn một bản thể khác của ta đang đợi ở trên kia. Ta không ngại để cho hắn đợi lâu quá lại sốt ruột đấy. Bạch Vô Cầu vừa đã xông tới liền thay đổi phương hướng, lao đến bên cạnh Tiểu Nhậm Tam ngã trên đất. Nhìn thấy chú Tam của nó mặc dù không có gì đáng ngại nhưng cũng bị thương nặng ngất đi. Bao nhiêu năm nay tên ngốc này tuy luôn gọi nó là chú Tam, nhưng trong lòng vẫn chỉ coi Tiểu Nhậm Tam là đứa trẻ. Mười người họ yêu chiều nhất là thằng nhóc này. Vừa nay cha ruột của mình bị lâu chủ tóc bạc này dùng làm pháp khí, bây giờ chú Tam lại bị đánh cho ngất xỉu hôn mê. Ngay lập tức ba máu sáu cơn của tên thô lỗ này nổi lên, làn da vốn đã đen nhẹm giờ lại càng đen sậm như than trì. Bạch Vô Cầu bây giờ không một mảnh vải che thân, toàn thân ngoài trừ đôi mắt và hàm răng trắng tinh thì đều đen như mực. Ông đây liều mạng với ngươi. Sau khi hét lên một tiếng, Bạch Vô Cầu giống như than đen một lần nữa lao về phía Cơ Lao. Lâu chủ nhìn thấy một bóng đen lao tới, nở ra một nụ cười rồi ném Quy Bất Quy đang giống như xác chết xuống đất. Ngay khi tên thổ lô kia xông đến gần gã, gã liền vươn tay bóp chặt cổ Bách Vô Cầu, dùng thân mình của hắn đập vào Ngô Miễn cũng đang xông tới. Nhìn thấy Ngô Miễn vươn tay đẩy Bách Vô Cầu ra rồi tiếp tục xông về phía mình, Cờ Lao cười nhạt rồi đi về phía Ngô Miễn. Nhưng khi gã vừa đi được hai bước thì trong lòng đột nhiên nảy lên một cái, cúi đầu nhìn lại vị trí Quy Bất Quy nằm sấp, chỉ thấy trống không. Cờ Lao ngay lập tức phản ứng lại, sau đó đang định tìm ông già kia thì nghe thấy một âm thanh giả nua phía sau lưng. Người à, đang tìm ông già ta sao? Vừa dứt lời, sau gáy đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cơ thể của Cơ Lao lập tức giống như con diều bị đứt dây, bị một lực cực lớn hất lên. Sau khi bay lên cao, đụng vào trần nhà thì lại rơi xuống. Lúc này, chỗ Cơ Lao vừa đứng, Quy Bất Quy đang cười ngả ngớn đứng ở đó. Quần áo trên người ông già bây giờ đã bị xé đi hơn nửa, lộ ra lớp da chảy xệ. Quy Bất Quy cũng không rảnh mà quan tâm đến cái này, thở hổn hển vài hơi rồi cẩn thận cất vỏ sò vàng đã rỗng trong tay đi, miệng lẩm bẩm. Vẫn nên giữ bảo vật này cẩn thận, đợi khi gặp bọn quảng nhân lại rót đầy cho lão nhân gia ta. Chuyện về kình dao kia cũng không thể cứ thế mà cho qua. Lúc nói chuyện, ông già đã đi lại chỗ Cơ Lao ngã xuống. Lúc để đến bên cạnh Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc nhìn trái nhìn phải đánh giá ông già một lượt rồi nói. Ông già, người trước đây đều không tiếc trả giá bằng người khác, khó được một lần lại không tiếc trả giá bằng chính mình. Ý nói Quy Bất Quy trước giờ toàn dùng kế biến người khác thành đệm lót, còn lần này thì tự mình đưa mình ra làm vật tế để đối phó với Cờ Lào. Ông già vừa đi vừa quay lại nói với Ngô Miễn: vừa nay ông già ta còn sợ người không nhìn thấy ám thị của ta. Cờ lao rất thông minh đấy, một khi bị gã nhìn thấu rồi thì ông già ta chịu khổ vô ích ê. Ông già, hóa ra cha lại già chết đúng không? Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Bạch Vô Cầu đứng dậy khỏi mặt đất, trừng mắt nhìn Quy Bất Quy nói: bây nào mà không thấy ông già cha già chết, suýt chút nữa thì quên mất cha còn có tuyệt kỹ này. Lần sau cha có giả chết nữa thì cùng ra một cái ám hiệu gì đó cho ông đây nha, được không? Đỡ khiến ông đây lo lắng sợ hãi. Ám thị cho ngươi? Quỷ Bất Quỷ nghe xong thì cười kha kha, rồi lại nói tiếp với thằng con thô lỗ của mình: sau khi nhận được ám hiệu, con trai ngốc nhà ngươi định làm gì? Thì còn có thể làm gì nữa, tìm một nơi nào đó để xem kịch thôi. Bạch Vô Cầu bắt chước dáng vẻ của Quy Bất Quy, sau khi cười kha kha một tiếng thì nói tiếp: nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn là các người cười ông đây. Ông đây. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, đôi mắt của tên ngốc này liền trừng to, nhìn thấy một bóng người từ dưới đất bò dậy. Hắn hít sâu một hơi, nói với Quy Bất Quy bên cạnh: ông già, không phải ông đây hoa mắt rồi chứ? Sao gã lại đứng dậy? Ông già ta cũng hy vọng người hoa mắt. Quỷ Bất Quỷ hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm về vị trí Bách Vô Cầu đang nhìn. Chỉ thấy Cơ Lao giống như người không sao cả đứng dậy, phủi phủi đám bụi trên người xong thì mỉm cười nói với mấy người bên này: hóa ra Quỷ tiên sinh còn có loại thuật pháp này, dồn ép toàn bộ thuật pháp vào một điểm, sau đó phóng xuất hết ra. Ta nhớ rằng phương sĩ không có loại thuật pháp này, là Quy tiên sinh tự sáng tạo ra nhờ. Thuật pháp này quả thực là do Quy Bất Quy sáng tạo ra. Năm đó, ông già trở mặt với Tử Phúc, nghĩ rằng vị đại phương sư kia nắm chắc thuật pháp của mình trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, liền có ý tự tạo ra thuật pháp. Đợi đến lúc thực sự trở mặt với Tử Phúc thì cũng có được thuật pháp hộ thân mà vị đại phương sư kia không mò ra được. Nhưng vừa mới có ý nghĩ này, ông già đã bị Tử Phúc ném vào trong núi Miêu Cương. Mặc dù Quy Bất Quy không có thuật pháp, nhưng dựa vào nền tảng của mình, cứ thế dựa vào sức tưởng tượng mà tạo ra một bộ thuật pháp. Nếu không phải Cơ Lao xuất thân từ phương sĩ, còn suýt nữa trở thành đại phương sư thứ hai, thuật pháp này của Quy Bất Quy cũng sẽ không bị lộ ra ở đây. Mấy năm ông già ẩn mình trong Lục Lâm Quân, từng dùng qua thuật pháp này. Nó giống như phá không, để một hơi thổi ra thuật pháp trong cơ thể. Chỉ có điều Quy Bất Quy tự tạo là tiến hành dồn nén thuật pháp trước, sau đó phóng vào một điểm. Uy lực cực đáng kinh ngạc. Cho dù không làm gì được Từ Phúc kia, nhưng đánh vào mấy người đầu bạc tên trước quảng thì tuyệt đối không có lý nào mà sống sót được. Nếu không phải giống phá không, sau khi dùng lò mất sức thì ông già đã sử dụng thuật pháp này rất nhiều lần rồi. Bây giờ thấy Cơ Lao lại giống như người không sao cả đứng dậy, trong lòng Quy Bất Quy liền chìm xuống đáy cốc. Trong lông bật đang dĩ, ông già lại lấy trong ngực ra một chữ kim khác. Sau khi do dự một lúc, vẫn cất vỏ sò màu vàng này đi. Nên Cơ Lao đang đi về phía bọn họ, cười khổ một tiếng nói: ông già ta đã nói mà, thần thức là một cách bổ sung tuyệt vời. Nhìn thấy Cơ Lao đứng dậy, sắc mặt của Ngô Miễn vừa luôn coi trời bằng vung cũng trầm xuống. Ngay sau đó y hít một hơi, đè pháp khí vẩy dòng cuối cùng dưới lưỡi chuẩn bị sẵn. Mấy năm này đã hao tổn quá nhiều pháp khí vẩy dòng rồi, chỉ giữ lại pháp khí vẩy dòng cuối cùng để phòng thân. Nhưng nhìn dáng vẻ vừa nãy của Quy Bất Quy thì thấy không còn gì dùng nữa rồi. Trong lòng Ngô Miễn hoài nghi, pháp khí bé bằng hạt dưa trong miệng mình chưa biết chừng cũng không tạo ra được sát thương gì với Cơ Lao cả. Mà tình hình bên phía Cơ Lao không tốt như Ngô Miễn và Quý Bất Quy tưởng tượng. Sau khi bị Quý Bất Quy đánh vào sau gáy, lâu chủ chớp mắt đã mất đi ý thức. Mặc dù lập tức khôi phục lại thần trí, nhưng trong lúc hoảng hốt, Cơ Lao vẫn có ảo giác rằng mình đã chết. Gã nằm sâm trên mặt đất ước chừng phải mất một lúc mới phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Bây giờ Cơ Lao đang đứng yên tại chỗ, dùng chữ kim khôi phục lại thuật pháp. Một đòn vừa rồi của Quy Bất Quy không chỉ khiến cơ thể của lâu chủ thọ thương, mà ngay cả thuật pháp của gã cũng như biến thành hư không hết cả. Cơ Lao lúc này đây cũng không nghĩ ra được vì sao lại có thể xảy ra tình huống này. Sau khi cảm nhận thuật pháp đang từng giọt chảy vào lấp đầy cơ thể của mình, trong lòng Cơ Lao mới xem như có thêm chút tự tin, liền nói với Quy Bất Quy: vừa nãy là ta sơ ý quá rồi, nhưng các người cũng không có cơ hội như thế này lần nữa đâu. Ta không cho các người cơ hội nữa. Cơ Lao còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy âm thanh run rẩy vang lên trong phòng lớn. Cơ Lao nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy Bách Ly Hy đang ngồi dậy. Cái cổ bị bẻ gãy của lão đã được nắn lại. Xem ra, vị đệ nhất luyện khí sư này đang vô cùng tức giận vì chuyện mình bị bẻ cổ vừa rồi. Hết chương 91, chúng ta cùng nghe tiếp chương 92. Chiến thắng thảm hại, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta ADT. Có điều âm thanh không phải phát ra từ vị đệ nhất luyện khí sư kia, mà là từ mười mấy con khỉ sắt một lần nữa đứng dậy xung quanh lão, bao gồm cả con khỉ mập vừa bị Cơ Lao bẻ gãy hai tay. Tất cả đều tập hợp lại bên cạnh Bách Ly Hy. Là ta sơ ý quá rồi, vừa nay không nên cho ngươi cơ hội. Bách Ly Hy thở hổn hển nhìn chăm chăm vào Cơ Lao. Vừa rồi lão cố gắng dùng tay mình nắn lại xương cổ đã bị gãy trở lại như cũ. Mặc dù lão có thể chất trường sinh bất lão, nhưng như thế không có nghĩa là sẽ không biết đau. Đau đớn khi nắn lại xương cổ khiến lão nhiều lần suýt chút nữa thì ngất đi. Cuối cùng khó khăn lắm mới cố định lại cổ. Cơn giận không cách nào ngăn được của Bách Ly Hy lập tức bùng lên. Từ khi lão trở nên nổi tiếng, ngay cả đại phương sư Tử Phúc năm đó nhắc đến đệ nhất luyện khí sư cũng phải coi trọng. Dòng điều trong thư từ qua lại cũng luôn là lễ độ. Rồi đến mấy trăm năm gần đây thường xuyên bị Vấn Thiên Lâu quấy rầy, lần này thế mà lại còn bị đánh cho tận vào động phủ pháp khí của mình. Thật sự cho rằng danh xưng đệ nhất luyện khí sư của lão là đắp bằng bùn đất sao? Ngay sau đó, Bạch Lê Hy cười lạnh với Cơ Lao một tiếng, rồi nói một câu không ai nghe hiểu với mười mấy con khỉ sắt của mình. Chỉ thấy nếu con vật bằng gang bằng thép đó lao như ong vỡ tổ về phía Cơ Lao ở bên kia. Lúc này Cơ Lao đã được rót đầy thuật pháp vào trong cơ thể, không hề quan tâm đến những con khỉ sắt này. Gã lập tức thi triển thuật pháp giống như kình dao, duỗi tay nắm về phía lũ khỉ sắt đang xông tới, sau đó mở bàn tay ra. Một sức mạnh lớn đến kinh người lập tức đánh nát 3-4 con khỉ sắt đi đầu. Đám khỉ sắt còn lại vội vàng tản ra, bổ nhào về phía lâu chủ từ 4 phương 8 hướng. Chỉ trong nháy mắt, nửa con khỉ sắt đã đến trước mặt Cơ Lao. Lâu chủ giơ tay đánh bay 2-3 con. Lúc đang tiếp tục, một con khỉ sắt đột nhiên ôm chặt lấy Cơ Lao từ phía sau. Sau đó một tiếng nổ cực lớn vang lên, con khỉ sắt đột nhiên tự mình nổ tung. Trong khói bụi mờ mịt, mặc dù Cơ Lao không bị thương, nhưng do tác động của vụ nổ, gã vẫn bị chấn bay đến phía trước. Chưa đợi Cơ Lao đứng vững, con khỉ sắt thứ hai, thứ ba và phía sau luân phiên nhào đến. Nhưng con khỉ sắt không có bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ là sau khi ôm chặt lấy Cơ Lao thì tự nổ tung. Chỉ trong chốc lát, liên tục vang lên những tiếng nổ cực lớn, khói bụi bao trùm lâu chủ bên trong. Khổ biến trong cơ thể những con khỉ sắt này đã cho thêm thứ gì vào. Khói từ vụ nổ lại ngăn chặn mọi sự vật bên ngoài. Lâu chủ với thuật pháp cao thâm như vậy cũng không nhìn thấy được tình hình bên ngoài làn khói. Mặc dù những con khỉ tự nổ không gây tổn hại gì cho cơ lao, nhưng tác động của vụ nổ vẫn xô đẩy gã siêu siêu vẹo vẹo. Có điều chính vì thế này, mười mấy con khỉ sắt vẫn không gây ra tổn thương gì cho cơ lao, thỉnh thoảng có vết xước nhỏ nhỏ để cũng lập tức lành lại. Ngay sau khi con khỉ sắt cuối cùng tự phát nổ, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong làn khói đang bao trùm lấy cơ lao. Bóng người lóe lên như tia điện, vươn tay đánh vào đầu của lâu chủ. Biết ngay các ngươi sẽ nhân lúc hỗn loạn xông vào mà. Nói ra câu này, cơ lão đã bắt lấy cổ tay của bóng người, sờ lên cổ tay đầy lông rậm rạp. Lâu chủ biết ngay người đến là yêu quái Bách Vô Cầu. Còn e ngại yêu vương phía sau hắn, cơ lão thu lại hơn nửa lực đạo, chỉ kéo cánh tay tên thô lỗ rồi ném hắn ra thật xa. Ngay khi lâu chủ ném Bách Vô Cầu ra thì một bóng người khác cùng lúc xuất hiện trong làn khói mù. Người này sau khi xuất hiện thì không nói hai lời, trực tiếp nắm chặt đầu của lâu chủ. Cờ lao trong làn khói không dám sơ ý, tình ra cũng chỉ có ba người: Bách Lý Hy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Điều khiến cờ lao đau đầu nhất là thuật pháp vừa nãy của Quy Bất Quy. Ngay sau đó gà cũng không cố kỵ được nhiều như vậy nữa, chớp thời cơ đánh một cái vào ngực người này. Giờ như ngay vào lúc cơ lao đánh tới, bao người xuất hiện trong làn khói cũng đột nhiên há miệng phun thứ gì đó vào người cơ lao. Ngay khi người này phun ra thứ nho nhỏ trong miệng ra, cơ lao đã bị đánh bay ra khỏi làn khói. Cùng may động tác của người này và cơ lao cùng lúc khiến cho cái thứ bé tẹo giống như hạt dưa kia mất đi độ chính xác, bay sượt qua bên tai của lâu chủ. Bây giờ thì cơ lao đã biết người kia là ai rồi. Ngô Miễn, thứ pháp khí y vừa phun ra đã hủy đi dung mạo của bản thân khác của mình. Nếu không phải khoảnh khắc cuối cùng mất đi độ chuẩn xác thì e rằng cũng đã có kết cục giống như lâu chủ kia. Ngay lập tức cơ lao liên toát mồ hôi lạnh. Gã không dám đợi bên trong sương khói nữa, bước nhanh về phía sương khói mỏng nhất đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được vài bước, bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Ông già ta vừa mới đến, lâu chủ liền muốn đi sao? Khi giọng nói của Quy Bất Quy vang lên, cờ lão đã kịp phản ứng, giơ tay lên đấm về phía phát ra tiếng nói. Chưa đợi Quy Bất Quy nói ra câu tiếp, gã chợt mở bàn tay ra, một sức mạnh khổng lồ bạo phát về phía đó. Ngay tại thời điểm cơ lao triển khai thuật pháp, gã cảm thấy được như có vật lạ ở bên cạnh. Sau đó một tiếng động vang lên, cơ lao lập tức bị thổi bay ra khỏi làn sương khói. Không biết là thế nào, ngay cả sương khói bên cạnh cơ lao cũng bị sức mạnh này trong nháy mắt thổi tan đi. Một ông già già mà không nên nết đứng ở chỗ cơ lao vừa đứng, cười híp mắt nhìn cơ lao đập vào bức tường đá bị gạch ngói vùi lấp bên dưới, miệng lẩm bẩm nói: lần này mà không được nữa, ông già ta sẽ nhường con trai cho ngươi. Ông già muốn nhường thì nhường mình đi, đừng lấy ông đây làm quà chứ. Lúc nói chuyện, Bách Vô Cầu đỡ Ngô Miễn còn được cái mạng đi lại chỗ Quy Bất Quy. Sau khi đi đến gần, nam nhân tóc bạc đẩy tên thô lỗ ra, y quỳ xuống đất tìm kiếm gì đó bên cạnh chỗ cơ lao vừa nãy. Sau một lát, y liền thấy mục tiêu, nhặt lấy một thứ giống như hạt dưa, sau khi cẩn thận lau sạch liền cất vào trong ngực mình. Lúc này Bạch Lê Hy cũng đi tới. Sau khi nhìn hai cốt của đám khỉ sắt làm la liệt trên đất, liền thở dài nặng nề. Được con khỉ sắt này đều là nền tảng để lao biến cả ngọn núi Lang Sơn này thành một pháp khí. Nếu không có những con khỉ bằng gan thép này thì dù cho đệ nhất luyện khí sư có miệt mài đến mệt cũng không thể biến ngọn núi to như vậy thành pháp khí của mình được. Lão già cũng không phải do lão tự sinh ra, lão bày ra cái vẻ mặt đưa đám đó là sao? Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ buồn rầu của Bách Lý Hy. Quỷ Bất Quỷ cười mắng một câu rồi nói tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, lão tặng bọn ta hai con Sa Di và Tỳ Khiêu có phải cũng là nói nổ liền nổ? Nếu đúng là như vậy thì lão mau chóng lấy về đi. Ngươi nằm mơ à? Ông già ngươi cho rằng bọn chúng nổ thì nổ dễ dàng như thế sao? Lúc Bách Lê Hy nói chuyện, nhìn thấy Bách Vô Cầu đã đi đến chỗ mà Tiểu Nhật Tam ngất đi, ôm lấy nó, lúc này mới như được giải tỏa. Sau đó nói tiếp. Hơn nữa, Nhậm Tam thiếu gia đi cùng các ngươi, phát nổ khiến các ngươi bị thương thì cũng chả sao. Nhưng mà chỉ mất một sợi lông tơ của Nhậm Tam thiếu gia thôi. Ngươi bảo ta nên giải thích thế nào với Ứng Chân tiên sinh? Lúc này, Bách Vô Cầu đã ôm Tiểu Nhậm Tam trở lại. Sau khi đưa thằng nhóc này cho Quy Bất Quy, tên thô lỗ lại quay lại nhìn chỗ Cơ Lao ngã xuống, lập tức quay lại nói với mấy người Quy Bất Quy. Ông già, lâu chủ gì đó kia sao bây giờ? Lần này nghe lời ông đây, vẫn nên dứt điểm mọi chuyện đi. Lần này nếu thả gã đi, lần sau chính là cha xui xẻo, mà cha lại không phải là cái tên quỷ xui xẻo kỉnh giao kia. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, liền thấy cả căn phòng lớn lập lòe hiện lên một vầng ánh sáng màu đỏ. Tiền thổ lô không biết xảy ra chuyện gì. Lùng vừa muốn mở miệng hỏi Bách Ly Hy thì thấy sắc mặt của vị đệ nhất luyện khí sư đã thay đổi. Ngay sau đó, lão cùng không quan tâm đến Cơ Lao có còn ở trong đống đá không, lập tức đi ra bên ngoài căn phòng lớn, vừa đi vừa nói với mấy người Ngô Miễn. Người bên trên đi vào rồi, tránh đi một lát đi. Sau khi nhìn thấy ánh sáng đỏ tỏa ra khắp căn phòng, Quy Bất Quy cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, ông già cũng không nỡ tiêu hao thuật pháp không còn nhiều nữa, đi theo Bách Vô Cầu và dìu Ngô Miễn sau Bách Lý Hy. Sau khi mấy người rời khỏi không lâu, vị lâu chủ không mặt kia dẫn theo đám người Kiều Kiều, Mạc Ly đi vào trong căn phòng lớn. Sau khi lâu chủ không mặt cảm nhận được tình hình bên trong, gã liền đi thẳng về phía đống gạch ngói đang đè lên một bản thân khác của mình. Sau khi đào được một bản thân khác của mình, bụng của lâu chủ không mặt liền phát ra âm thanh độc thoại. Đã hợp nhất rồi. Trong lúc nói chuyện, gã truyền thuật pháp lên cơ thể của người kia. Sau khi vị lâu chủ bị ngất vừa mở mắt ra, hiểu được chuyện gì đã xảy ra, liền nói với vị lâu chủ còn lại cùng với đám đệ tử của mình. Đi tìm con gái của Yên Ai Hầu đi, bọn họ còn chưa đi xa đâu. Hết chương 92, chúng ta cùng nghe tiếp chương 93. Dây vò lẫn nhau. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Hai vị lâu chủ dẫn theo đệ tử tìm kiếm một lượt bên trong lẫn bên ngoài động phủ pháp khí, cũng không phát hiện ra tung tích của đám người Ngô Miễn, Bách Ly Hy. Cuối cùng vẫn là Kiều Kiều phát hiện một đường hầm dẫn thẳng xuống núi, trong này còn lưu lại dấu vết có người vừa đi xuống. Xem ra mấy người kia đã rời khỏi nơi này theo con đường hầm này rồi. Ngay sau đó, lâu chủ không mặt dẫn theo đám người Mạc Ly, Kiều Kiều lần theo lối đường hầm. Giữ lại đệ tử mặc áo choàng ở lại canh chừng cho Cơ Lao vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sau khi nhìn thấy một bản thân khác của mình dẫn theo đám người Mạc Ly đuổi theo lối đường hầm, Cơ Lão mới thở phào nhẹ nhõm, được đệ tử mặc áo choàng đỡ dậy ngồi lên ghế. Sau đó gã nói với đệ tử: người có tin là bọn họ rời khỏi đây theo đường hầm này không? Tin hay không đều có người đi xuống kiểm tra. Đệ tử mặc áo choàng mỉm cười rồi cung kính nói tiếp: Ngô Miễn, Quy Bất Quy, quỷ kế đa đoan, động phủ này là nơi Bách Ly Hy dốc toàn bộ tâm huyết để tạo ra, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống hồ mặc dù nơi này là động phủ của Bách Ly Hy, nhưng pháp khí trong này lại chẳng có mấy cái. Theo như đệ tử thấy, mấy người này và đa số pháp khí có lẽ chỉ đang trốn ở một nơi nào đó trong động phủ này thôi. Mặc dù thuật pháp của đệ tử mặc áo choàng này không tính là nổi trội so với đám Mạc Ly, Kiều Kiều, nhưng lại là người thông minh tuyệt đỉnh. Ngay trong lúc Cơ Lão đang đánh nhau với đám người Ngô Miễn, Bách Ly Hy, hắn đã tìm ra được cơ quan khai thông động phủ pháp khí này. Cơ Lão gật gật đầu, lời của đệ tử áo choàng chỉ là suy nghĩ trong lòng gã. Nhưng xuất hiện một đường hầm cũng không thể không đi kiểm tra. Hai thầy trò đợi một hồi trong này, thì một lâu chủ khác đã theo đường hầm đi ngược trở lại, nhưng lại không thấy các đệ tử quay lại cùng gã. Đường hầm bên dưới có ba lối ra, ta dân theo Mạc Ly bọn họ chia ra đi kiểm tra. Lâu chủ không mặt, chủ động nói tiếp với một bản thân khác của mình. Bên trong có dấu vết người đi ra ngoài, nhưng ta lại không tin Bách Ly Hy thật sự nỡ lòng để lại động phủ pháp khí này cho chúng ta. Cờ Lão đã hợp nhất thần thức mỉm cười, nói với người kia: không sao cả đâu, ta đã hợp nhất thần thức rồi, chuyện lần này cũng xem như hoàn thành được hơn nửa rồi. Cô bé kia cũng sẽ đầu thai chuyển thế, ta vẫn nhớ dáng vẻ linh hồn của cô bé, sớm muộn gì cũng sẽ đón cô bé trở về thôi. Lâu chủ không mặt gật đầu, trong bụng phát ra tiếng nói: vậy không cần lãng phí thời gian ở đây nữa, bây giờ đã có 2 vạn tinh binh hung nô trở về Thảo Nguyên. Bây giờ đại quân của Liêu Tú vẫn đóng quân ở Tây Nam. Nhân cơ hội này, dẫn dụ tinh binh hung nô xuyên qua Hà Sáo, đến thẳng Trường An, còn có thể thay đổi vận nước. Hai vị lâu chủ đều là có suy nghĩ giống nhau, ngay lập tức dùng bí pháp triệu hồi đám đệ tử Mạc Ly, Kiều Kiều quay về. Sau đó, không chút do dự mà rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tại một căn phòng tối ở trong động phủ pháp khí, đám người Quy Bất Quy, Bách Ly Hy về quanh trước gương đồng. Điện tây hai vị lâu chủ dần theo đám đệ tử rời đi. Ngay sau đó, Bách Vô Cầu cười ha ha một tiếng, nói với cha ruột của mình: ông già, cha cũng có lúc nhìn sai sao? Vừa nay cha nói thế nào nhỉ? Bọn họ phải canh chừng nơi này đợi chúng ta đi ra. Bây giờ thì sao? Người ta đi rồi, ông già cha mất mặt rồi chứ gì? Quy Bất Quy cười hi hi, liếc nhìn thằng con nhận vơ của mình rồi nói: con trai ngốc à, sao người biết bọn chúng đều đi hết? Nhìn thế là thật sao? Người cũng không phải lần đầu tiên gặp hai người bọn họ thật sự dễ dàng từ bỏ như vậy, thì hai người bọn họ cũng không phải là lâu chủ của Vân Thiên Lâu gì đó. Bạch Vô Cầu thật ra rất dễ nói chuyện. Hắn nghe vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nói với cha ruột của mình lần nữa: ông già nói cũng có lý nhỉ. Ông đây mà là hai người bọn họ, cho dù tìm thấy người, cũng phải cuốn gói hết pháp khí ở đây đi, cho một mồi lửa đốt trụi cái động phủ này. Ông già, đừng có mà trừng mắt với ông đây. Người đốt động phủ của lão là hai cái tên chủ lầu bên ngoài kia. Có bản lĩnh thì lão đi ra ngoài đánh bọn họ đi. Đến lúc đó, ông đây bảo cái ông già Tịch Ưng Chân kia báo thù cho lão nha. Bạch Lì Hì biết không thể nói lý với cái tên đần độn này. Ngay sau đó, cô không để ý đến hắn nữa, quay người đi vào một căn phòng khác trong phòng tối, không tiếp tục hùng hạc bực bội với mấy người này nữa. Mặc dù nơi này là một căn phòng tối, nhưng không gian lẫn bố cục lại không nhỏ. Bên trong có 7-8 căn phòng, ngoài trừ căn phòng lớn nhất cất giấu pháp khí tinh hoa do Bách Ly Hy luyện chế trong nhiều năm ra, thì có một căn phòng trong đó cất giấu các loại thức ăn. Đặt trong pháp khí của Bách Ly Hy, nơi thức ăn này có thể để nhiều năm mà không hư hỏng. Ngoài ra, nơi này còn có một mạch nước ngầm chảy ngang. Đừng nhìn vào cái căn phòng nho nhỏ nhường này, bên trong thế mà lại không thiếu thứ gì hết. Năm đó Bách Ly Hy biết cái vị từng là sư tôn của mình kia một lòng muốn đi ra biển tìm Từ Phúc báo thù, lo lắng một ngày nào đó Từ Phúc quay trở về đất liền, Tịch Ương Chân lại chịu thiệt, bị Phái Phương Si đuổi giết. Tìm chỗ này của lão cũng có cơ hội trở thành một nơi ẩn mình dưỡng thương. Không ngờ đại thuật sĩ còn chưa dùng tới thì đã bị nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy dùng mất rồi. Cô bé Niu Nhi được Bách Lê Hy sắp xếp đợi ở một trong số những căn phòng ở đây. Cô bé không biết xảy ra chuyện gì, lúc vừa mới đi vào thì còn khóc lóc suốt ngày. Sau đó ông già phải bịa ra lời nói dối, nói rằng cha của cô bé hối hận vì đã giao phó cho chú họ Cơ kia. Thay đổi suy nghĩ, liền giao phó cho mấy người bọn họ. Chỉ cần ông chủ lưng còng về Thảo Nguyên quay về, sẽ đến đây đón cô bé. Mấy ngày này, ông chủ lưng còng dẫn theo con gái vẫn luôn ở cùng với đám người Quy Bất Quy. Trong lòng cô bé tin tưởng mấy người Ngô Miễn hơn Cơ Lao nhiều. Mặc dù vẫn còn nghi hoặc, nhưng còn tốt hơn là để mình đi theo chú họ Cơ kia. Hơn nữa, còn có thằng nhóc Tiểu Nhậm Tam chơi cùng. Không bao lâu, cô bé đã dần thích ứng với cuộc sống ở đây. Thoáng cái, mấy người Ngô Miễn đã ở trong này hơn một tháng. Bạch Vô Cầu nhàn rỗi quá, ngày ngày đều ồn ào muốn ra ngoài. Nếu không phải hắn không biết làm thế nào để mở cơ quan phòng tối này, thì tên yêu quái này đã xông ra bên ngoài hít thở không khí từ lâu rồi. Ngay vào lúc đến chính bản thân hắn cũng không biết đã làm ầm ĩ đòi ra ngoài đến lần thứ mấy, thì Bạch Lê Hy chợt nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện trong gương đồng. Chỉ là mấy đệ tử dưới tay của hai vị Vấn Thiên Lâu chủ. Hơn nữa, một tháng rồi mà không xuất hiện, xem ra chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Bạch Lê Hy luôn lo trước tính sau. Nếu pháp khí đã luyện xong trước đó, hẳn là đã giấu ở trong động phủ khác rồi. Lâu chủ không mặt, liền hiện thân nói với một bản thân khác: đi thôi, nếu không kế hoạch của chúng ta thật sự không kịp nữa rồi. Cơ Lao đã hợp nhất thần thức, khẽ thở dài một hơi, gật đầu rồi nói: lãng phí nhiều thời gian như vậy, hy vọng còn có thể bù đắp lại. Sau khi nói xong, hai lâu chủ lúc này mới dần theo đám đệ tử rời khỏi động phủ. Sau khi nhìn thấy mấy người này rời khỏi động phủ, Bách Vô Cầu mới tỉnh táo lại. Hắn lập tức nói với cha ruột của mình: ông già, lần này coi như cha đoán đúng. Được rồi, bây giờ người đã đi rồi, có phải đã có thể ra hóng gió hít thở không khí rồi không? Con trai ngốc à, người đã từng thấy ai ra ngoài mà còn nói những lời như vậy không? Quy Bất Quy nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng, cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: ông già ta cược với ngươi, bây giờ bọn họ vẫn ở bên trong, tin không? Ông già, cha lại đang bày cái trò gì đây? Ông đây à, rốt cuộc có phải con trai ruột của cha không đây? Nghe Quy Bất Quy muốn đánh cược với mình, cơn tức giận của Bách Vô Cầu lập tức bùng lên. Trừng mắt nhìn Quy Bất Quy, hắn nói tiếp: có ai từng thắng khi đánh cược với cha chưa? Bây giờ cha lại đánh cược với ông đây. Hả? Cha có mù mắt, ông đây cũng không cược đâu. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã qua nửa năm. Mặc dù thức ăn vẫn còn nhiều, Tiểu Nhậm Tam cũng bắt đầu ầm ĩ theo. Thuật pháp độn địa của thằng nhóc không thể thi triển được trong căn phòng tối này, nếu không nó đã chạy ra ngoài từ lâu rồi. Lâu này, ngay cả Bách Lê Hy cũng bắt đầu hơi nghi ngờ. Ngay khi vệ luyện khí sư này bị hai con yêu quái ồn ào đến mất kiên nhẫn, đang định thúc giục vài con khỉ sắt vẫn chưa được luyện hóa ở trong động phủ pháp khí ra ngoài kiểm tra, thì chợt nhìn thấy bóng người trong gương đồng lại xuất hiện. Chỉ thấy lâu chủ không mặt đột nhiên hiện thân, sắc mặt có chút khó coi, từ bên trong đi ra. Sau đó là mấy đệ tử của gã, một lúc sau họ rời đi. Một lâu chủ khác mới hiện thân, khẽ thở dài một hơi, rồi chậm rãi đi ra khỏi động phủ. Hết chương 93. Chúc chúng ta cùng nghe tiếp chương 94. Những suy tính, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Beta ADT. Ở trong phòng tối nửa năm, nhìn thấy hai vị lâu chủ Vân Thiên và mấy đệ tử ba lần rời đi. Lúc này Bách Vô Cầu suốt nửa năm vẫn luôn ầm ĩ muốn ra ngoài, cũng không còn đoán chắc đoán lép gì nữa. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà với thằng con nhận vơ của mình, nói với Bách Ly Hy: ông già, mở cửa đi, nhẫn nhịn hơn nửa năm rồi, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí chứ. Bách Ly Hy không đi mở cơ quan, liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ nói: người dám chắc bọn họ đều đi cả rồi sao? Ông già, bây giờ hai lâu chủ kia đều ở cùng nhau, người không có chút phần thắng nào đâu. Ai, hơn nửa năm rồi, người cho rằng hai người bọn họ thật sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng rồi đi đến trước cửa, sờ soạng một lượt bên trên khung cửa, cũng không biết ông già ấn cái gì, chỉ thấy cánh cửa lớn trong phòng tự động mở ra. Chưa đợi Bách Lê Hy ngăn cản, ông già đã mở cánh cửa ra. Quỷ Bất Quỷ có thể tìm thấy cơ quan mở cánh cửa lớn của mình. Vị đệ nhất luyện khí sư cũng không ngờ tới. Nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ thong dong đi ra ngoài và không thấy người của lâu chủ đột nhiên hiện thân, Bạch Vô Cầu, Bách Ly Hy và Tiểu Nhậm Tam trong căn phòng lúc này mới dám đi ra, xác định trong động phủ pháp khí của mình không còn người ngoài nữa. Bạch Vô Cầu vừa lên mặt đất đã hủy ngay cơ quan mở cửa lớn xong xuôi mới quay trở lại trong động phủ pháp khí. Ông già, sao người biết lần này bọn chúng đi thật rồi? Bạch Lê Hy liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ rồi nói tiếp: hai người bọn họ đều là người trường sinh bất lão giống ngươi sao? Cho dù canh giữ ở đây 8-10 năm cũng không có gì bất ngờ đâu. Đừng cho rằng người trong thiên hạ đều giống điên lão. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng rồi nói tiếp: lão ngoài trừ việc luyện pháp khí ra cũng không còn chuyện gì khác. Hai lâu chủ kia thì hoàn toàn có thể canh chừng ở đây hơn nửa năm, đã xem như coi trọng lão lắm rồi. Có điều mặt mũi của lão cũng chỉ đáng giá nửa năm thôi. Lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ lấy sợi xích tơ nhện trong tay xuống đưa cho Bách Ly Hy rồi nói: lão nhìn cây này đi, có cây nào chế tạo ra một cái y hệt không? Xích tơ nhện là đại phương sư Tử Phúc luyện chế hả? Sau khi nhận lấy sợi xích tơ nhện mỏng hơn cả sợi tóc trong tay, Bạch Lê Hy lập tức nói ra tên nó. Quỷ Bất Quỷ hơi ngẩn ra rồi vẫn cười hì hì với vị đệ nhất luyện khí sư này, nói tiếp: lại bị ông già Tử Phúc kia lừa rồi, xuất xứ vốn là từ lão già ngươi mới đúng chứ. Sau khi liếc nhìn cái điệu bộ cợt nhả của Quỷ Bất Quỷ, vị đệ nhất luyện khí sư nói tiếp: lúc còn trẻ ta có thư từ qua lại với đại phương sư Tử Phúc, từng nói với ông ta về pháp khí này. Nhưng pháp khí này cần rút đi tủy từ sau đầu của một con rồng còn sống để tạo ra. Ta thì không có bản lĩnh giết rồng, Ứng Chân tiên sinh thì không có bản lĩnh luyện khí. Nói ra, cả thiên hạ cũng chỉ có đại phương sư Tử Phúc có thể luyện ra loại pháp khí như thế này. Trong lúc nói chuyện, Bạch Lê Hy một lần nữa mở ra thứ ánh sáng chói lòa trước đó đã chiêu ra cờ lão đang tàng hình, dùng tay mò mẫm chậm rãi kéo sợi dây tơ nhện ra, tỉ mỉ xăm soi nó dưới ánh sáng cực mạnh này. Đại phương sư Tử Phúc đã đưa cho ta bản vẽ để ông ta cải tiến qua. Năm đó ta nghi xích tơ nhện chỉ có 3 trượng, không ngờ lại được ông ta kéo dài đến 3 trượng 3. Rốt cuộc vẫn là đại phương sư tiền nhiệm, ngoài thuật pháp thông thiên có thừa thì còn có cả bản lĩnh luyện khí. Chỉ có thể lấy tủy sau đầu rồng còn sống thôi sao? Tủy não của rồng chết chưa cứng cũng không được sao? Lúc này Ngô Mến cũng đã dẫn theo cô bé Niu Nhi đi ra khỏi phòng, Sau khi đi đến trước mặt mấy người họ, y nói với đệ nhất luyện khí sư: trên thân rồng còn có nơi nào có thể luyện chế pháp khí nữa không? Bắt buộc phải lấy tùy từ rồng sống, Bạch Lê Hy giải thích với Ngô Miễn. Rồng sau khi chết đi, tùy não sẽ đục, giống như sữa vậy, sao có thể luyện chế pháp khí chứ? Hơn nữa, buộc phải là chân long, không phải là loài rồng linh tinh nào cũng được. Năm đó, ưng Trần tiên sinh mang đến một con dao long, lấy được tùy não chỉ dài bằng một bàn tay, cũng không luyện ra được cái gì. Chân long, rồng hàng thật giá thật, không phải con của rồng, cũng không phải loài sắp hóa thành rồng. Vậy lần trước người luyện pháp khí cho ta, còn có thể luyện thêm một bộ nữa không? Ngô Miễn vẫn chưa từ bỏ, y còn giấu một cái xác rồng ở trên đảo nhĩ. Song tìm khắp nơi trên xác rồng cũng không tìm được miếng vảy rồng thứ hai. Điều tốt xấu gì cũng là một bộ xác rồng hoàn chỉnh không thối rữa, không dùng nó luyện ra chút gì đó, dư lại cũng vô dụng. Chỉ cần có vảy rồng, người cần bao nhiêu cũng có thể luyện ra được. Nghe thầy Ngô Miễn nói vậy, Bạch Lê Hy vẻ mặt lập tức hiện ra biểu cảm hơi xúc động. Chỉ có điều câu trả lời của Ngô Miễn khiến lão rất thất vọng. Vảy rồng thì không có, xác rồng thì còn một con. Nếu người có thể luyện ra pháp khí giống y như lần trước, ta tặng ngay xác rồng cho ngươi. Xác rồng? Trên mặt Bạch Lê Hy lộ ra tia thất vọng. Có điều mặc dù không có vảy rồng thật, nhưng xác rồng cũng là nguyên liệu cực kỳ quý hiếm để luyện pháp khí. Vị đệ nhất luyện khí sư dừng lại một chút rồi nói tiếp: mặc dù xác rồng cũng là vật liệu luyện khí quý giá, nhưng pháp khí người cần là loại đặc thù, buộc phải dùng vảy ngược của rồng mới luyện chế được. Sau khi rồng chết đi, vảy ngược tự tiêu biến, không thể tìm được miếng thứ hai đâu. Sau khi nghe Bạch Lê Hy nói, Ngô Miễn hơi thất vọng. Sau khi dừng lại một lúc thì chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức quay người lại nói với Quy Bất Quy: ông già, đã hơn 100 năm rồi, con hoàng long kia chắc cũng mọc ra vảy ngược rồi chứ nhỉ? Nghe thấy Ngô Miễn nhắc đến con hoàng long, sắc mặt của Quy Bất Quy có chút chua xót. Sau khi cười khổ một tiếng, ông già nói: vảy ngược gì đó có thể mọc ra lần nữa hay không? Ông già ta cũng chưa từng nghe. Từ lúc khai thiên lập địa đến nay, được mấy con chân long mất đi vảy ngược chứ? Sau khi mất đi vảy ngược còn mọc ra nữa không? Ai mà biết được. Sẽ mọc ra nữa, vảy ngược trăm năm sẽ mọc ra một lần. Nghe thấy Ngô Miễn biết tung tích của một con chân long, ánh mắt của Bạch Lê Hy sáng bừng lên. Ngay lập tức, vị đệ nhất luyện khí sư đẩy ông già Quy Bất Quy ra, trực tiếp nói với Ngô Miễn: ta biết cái này, chân long 100 năm sẽ thay vảy ngược một lần, vảy ngược cũ rồi sẽ dần dần biến thành vảy bình thường, sau đó nó sẽ mọc ra vảy ngược mới từ trong máu thịt, nhưng buộc phải lấy vảy ngược trên thân chân long. Dù vậy, trừ vảy ngược ra, còn móng rồng, da rồng và gân rồng đều là thứ tốt. Còn có vảy rồng, máu rồng và thịt rồng đều là bảo bối. Tóm lại, nói về luyện khí thì trên mình chân long không có thứ gì vô dụng cả. Sau khi nói một hồi, Bạch Lê Hy kéo Ngô Miễn đến một bên, quay lưng về phía Quy Bất Quy nói: như này nhá, nếu người có thể kiếm được một con chân long còn sống, ta chỉ cần một sợi gân rồng và 3 lít máu rồng, còn lại cả con rồng ta đều luyện thành pháp khí cho ngươi. Cả con rồng đủ cho ngươi dùng 800 năm, 1000 năm rồi. Lão già, cha già Tịch Ưng Chân nhà lão cũng biết tung tích của chân long, sao lão không đi cầu xin ông ta? Quy Bất Quy đi qua nói tiếp với Ngô Miễn: ngươi đừng để cái lão già này lừa. Lão tơ tưởng đến pháp khí chân long không phải ngày một ngày hai đâu. Cha giả Tịch Ưng Chân còn không đi trêu chọc chân long, chúng ta vẫn nên quên đi thôi. Nói đến đây, Quy Bất Quy liếc nhìn Bách Lý Hy, sau đó đè thấp giọng nói với Ngô Miễn. Không phải ông già ta nói với người chứ? Người rõ ràng có thứ còn lợi hại hơn nhiều so với pháp khí. Cùng lắm cũng nên suy nghĩ xem Từ Phúc để lại cho ngươi thứ gì khác không. Nếu ông già ta là ngươi, có cái hạt giống kia, bây giờ sẽ tìm một cái động phủ mà không người nào tìm ra được. Ở trong đó 100-200 năm, sau khi hạt giống lớn thành cây đại thụ che trời, đến lúc đó dù là hai vị lâu chủ hay là quảng nhân bọn họ cũng không là gì cả. Cho dù là kình giao đoàn mệnh cũng không dám chọc vào ngươi. Đến lúc đó ngươi lại tìm một người thích hợp, thí dụ như ông già ta đây này, khi kết ra hạt giống mới thì truyền lại cho ta. Lúc Quy Bất Quy đã không biết xấu hổ nêu ra suy nghĩ về hạt giống với Ngô Miễn, cô bé Niu Nhi rụt rè đi tới, nhẹ nhàng túm lấy áo của Ngô Miễn, lắp bắp nói: Hơn nửa năm rồi, cha ta sao vẫn chưa quay trở lại. Ở trong phòng tối đã nửa năm nay, cô bé đã nhìn ra trong mấy người này cũng chỉ có Ngô Miễn đáng tin cậy hơn chút. Ông già đầu bạc kia dường như không bao giờ nói thật, cô bé cũng chỉ có thể nghe ngóng tung tích của cha từ nam nhân tóc bạc này. Ngô Miễn cau mày, biết rằng để Quy Bất Quy nói chuyện thì cô bé này cũng sẽ không tin. Y chần chừ rồi nói với cô bé: cha ngươi không đến, bọn ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hết chương 94. Mà các bạn nghe tiếp chương 95, Người Một Nhà, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bạn ADT. Về việc phải đối phó thế nào với Niu Nhi, mấy người này thật sự rất khó xử. Vô gì cô bé đến phái phương sĩ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù thể chất của cô bé không thích hợp để tu luyện thuật pháp, nhưng để mấy người quảng nhân Hòa Sơn chăm sóc cô bé cũng có thể yên bình sống đến cuối đời. Có điều do Yên Ai Hầu nhờ vả, chuyện chuyển sang kiếp sau của con gái mình không thể liên quan đến phái phương sĩ. Giao cho lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân kia cũng không khả quan cho lắm. Trước tiên đừng nói đến chuyện có tìm được ông ta hay không, nói ngay đến cái thói háo sắc của ông ta. Mặc dù lão thuật sĩ sẽ không làm gì Niu Nhi, nhưng cô bé này ngày nào cũng phải canh chừng ông già kia. Mất danh tiếng của cô bé nói ra cũng không phải là lời dễ nghe. Thậm chí Quy Bất Quy cũng từng nghĩ đến sẽ đưa Niu Nhi đến đảo Nhĩ, giao cho đại phương sư đảo Nhĩ tinh vệ trông nom. Dù sao thì đây cũng là chuyển thế của con gái đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Chút tình nghĩa hương khói này cũng phải có chứ. Nhưng linh hồn của cô bé đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn lành lặn, còn phải dựa vào việc liên tục chuyển thế mới có thể dần dần tu dưỡng. Ở trên đảo Nhĩ, một ngày bằng một năm, một linh hồn của cô bé dần dần khôi phục, còn không biết phải đợi bao nhiêu vạn năm nữa. Vào lúc cảm thấy dường như tất cả mọi đường đều là đường cụt, thì Bách Vô Cầu đột nhiên nói với Quy Bất Quy: ông già, ông đây không hiểu nha. Nếu cha cũng không biết xử lý nha đầu này như thế nào, sao ban đầu còn đi tranh giành đến mức người sống ta chết với cái lâu chủ gì gì đó kia, trực tiếp đưa cho hắn không phải là xong rồi sao? Các người cũng không cần phải đau đầu nữa. Con trai ngốc à, còn nhớ lời mà thần thức lưng còng kia nói không? Quy Bất Quy liếc nhìn đứa con trai nhận vợ của mình rồi nói: vận nước ổn định thì phái phương sĩ sớm muộn cũng nhổ tận gốc Vấn Thiên Lâu. Một khi bọn họ sống mãi với nhau, cô bé này cũng sẽ bị liên lụy. Tổn thương thân thể thì dễ chữa, một khi làm tổn thương đến linh hồn, thật sự sẽ tiêu tan thành mây khói như cha cô bé. Sợ chết nghẹn nên nhịn luôn cơm. Bạch Vô Cầu thấy cha ruột của mình nói có chút không thông. Nhưng không rõ là không thông chỗ nào. Ngay lập tức, tên yêu quái lỗ mãng lẩm bẩm một câu, rồi cũng không để ý đến Quy Bất Quy nữa, quay người đi tìm đồ ăn. Sau khi Bách Vô Cầu rời đi, Ngô Miễn ngồi bên cạnh Quy Bất Quy, đột nhiên mở miệng nói: "Ông già, từ khi nào mà ngươi lại để ý đến chuyện sống chết của người khác thế?" Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng đáp: "À, thật ra ông già ta nói cũng không sai. Cô bé kia ở gần Vấn Thiên Lâu cũng không có lợi. Hơn nữa..." Lúc nói tiếp, ông già liếc nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy Bách Ly Hì và Bách Vô Cầu bọn họ không ở gần đây, Quy Bất Quy mới nói tiếp: "Năm đó sao mà lại trùng hợp đến thế? Yên Ai Hầu gửi con gái đến phái Phường Sĩ, nhà đầu này liền bị tổn thương đến linh hồn. Đến lúc ông ta đổ kiếp, con gái ruột lại xuất hiện làm phân tâm. Không phải ông già ta nghi ngờ vô căn cứ, nhiều chuyện trùng hợp thì không gọi là trùng hợp nữa. Cho dù một lâu chủ trong đó còn là đệ tử của Yên Ai Hầu, không làm rõ chuyện năm đó trước, người bảo ông già ta sao dám giao niêu ni cho hai lâu chủ kia kì. Vậy người cứ lo lắng tiếp đi." Nói xong câu này, Ngô Miễn cũng không để ý đến Quy Bất Quy nữa. Nam nhân tóc bạc nhắm mắt lại, tiếp tục già ngủ. Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý cô bé này thế nào, nhưng trong lòng Ngô Miễn vẫn ngóng trông về pháp khí. Ngay sau đó, cũng không còn lòng dạ nào để tiếp tục ở lại nơi này nữa. Chưa qua được bao lâu, liền chào tạm biệt vị đệ nhất luyện khí sư, rời khỏi động phủ pháp khí. Ban đầu, vốn dĩ còn muốn tìm một nơi ẩn thân cho Niêu Nhi và thần thức của Cơ Lao. Bây giờ mấy người họ lại có thêm một gánh nặng không to không nhỏ nữa rồi. Cuối cùng Bách Ly Hì dặn dò vài câu: "Nếu thật sự có thể bắt được chân long, nhất định phải đưa đến chỗ lão." Sau khi rời khỏi Lang Sơn, nhóm Ngô Miễn Quy Bất Quy đi dọc theo đường chính đến huyện thành gần nhất. Sau khi ra khỏi động phủ pháp khí, cô bé Niêu Nhi nghĩ đến việc sắp được gặp cha mình, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều. Suốt dọc đường chơi đùa với Tiểu Niệm Tam cũng không khóc lóc. Chỉ là cơ thể cô bé vẫn còn yếu, đi đường một thời gian dài là hơi thở bắt đầu hổn hển gấp gáp. Trước khi đi đã bắt đầu mất sức rồi. Bởi tình trạng sức khỏe của Niêu Nhi, e rằng bọn họ sẽ không kịp đến được khách điếm trong trấn trước khi trời tối. Quy Bất Quy lập tức quyết định để cho thằng con trai ghẻ của mình cõng cô bé tiếp tục lên đường. Nhưng bộ dạng của Bách Vô Cầu quả thực quá hung ác. Cô bé không còn dám nói chuyện với hắn thì sao dám để cái tên to con thô lỗ này cõng mình đi đường chứ? Niêu Nhi vội vàng từ chối, khăng khăng đòi tự mình đi. Sau khi bị tên lỗ mãng cưỡng ép cõng trên lưng, cô bé bị dọa khóc òa. Cuối cùng Bách Vô Cầu bất lực quay lại nói với Quy Bất Quy: "Ông già, hay là ông đây đánh ngất nó rồi cõng đi nhá, được không? Nhà đầu này ồn ào quá." "Bỏ đi, đừng trêu chọc nó." Quy Bất Quy ra hiệu cho Bách Vô Cầu thả Niêu Nhi xuống. Sau đó ông già cười khà khà với cô bé nói: "Niêu Nhi, hời cho ngươi rồi. Năm đó lúc lão nhân gia cưới chính thê qua cửa cũng chưa từng cõng nàng ta. Lần này hời cho ngươi rồi. Về sau tuyệt đối đừng ra ngoài nói linh tinh. Ông già ta cõng một cô bé sẽ khó nói rõ ràng lắm." Trông dáng vẻ Quy Bất Quy sống không nổi mấy năm nữa, Niêu Nhi cũng không dám để ông già cõng mình. Đừng có mà đi được hai ba bước, ông già liền lăn ra chết ở đây, mình lại bị mấy người này trách mắng. Thấy cô bé không để ý đến Quy Bất Quy, Tiểu Niệm Tam bên cạnh cười khúc khích, chân nhỏ lon ton đến trước mặt cô bé, đưa lưng mình về phía cô bé nói: "Vậy thì là nhân sâm bọn ta rồi. Nào, nhân sâm bọn ta cõng ngươi đi." Mấy ngày nay, Niêu Nhi vẫn luôn cho rằng nhân sâm là biệt danh của Tiểu Nhậm Tam, về sau cũng không để ý đến cách xưng hô này. Chỉ có điều vóc dáng của Tiểu Nhậm Tam bằng đùi của cô bé, cong như vậy còn không bằng để cô tự đi. Ông chú à, ông đây nhìn ra rồi nha, trong mấy người chúng ta cũng chỉ có ông là chịu được nỗi vất vả này. Bạch Vô Cầu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô bé, quay đầu nói tiếp với Ngô Miễn. Thật không phải bọn ta làm vãn bối nói linh tinh. Ông à, ông trông lại diện mạo vóc dáng của mình đi, không cõng người ta đi được hai ba bước thì thật có lỗi với dáng vẻ người tốt của mình lắm đấy. Ngô Miễn trợn mắt liếc đến Bạch Vô Cầu, ló cái đầu của mình ra nói: ta không nghe rõ, người nói lại lần nữa đi. Lúc nói chuyện, phía sau nam nhân tóc bạc đã lóe lên tia lửa sẹt sẹt. Ông vẫn xấu hổ đấy hả? Bạch Vô Cầu khờ khạo, không cảm thấy câu kia của mình nói gì sai. Tiếp theo, còn giải thích với Ngô Miễn: không phải chỉ là cõng một cô bé này sao? Không mất mặt, có cứ coi như là cõng vợ của mình đi. Nếu ông vẫn cảm thấy không được tự nhiên thì coi như cõng con gái mình. Cô út của ông đây đều là người nhà mà. Câm miệng, không biết nói chuyện thì đừng nói. Ông trẻ của ngươi là người như thế nào? Ngươi hỏi xem, cả đời này y đã từng cõng ai chưa? Quy Bất Quy nói ra một câu chặn họng Bách Vô Cầu, lập tức cười với Ngô Miễn rồi hạ giọng nói: để mặt cha cô bé là Yên Ai Hầu, hay là ngươi chịu thiệt cõng một chút? Dù sao thì năm đó cũng là vì Yên Ai Hầu, tính ra ngươi còn từng gọi ông ta là sư huynh mấy năm, giúp đỡ sư huynh chăm sóc con cái, cũng không ai nói gì. Lục Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Ngô Miễn đột nhiên quay lại phía Bách Vô Cầu, điểm vào khoảng không một cái, chỉ thấy một tia điện quang đánh đến, tên thổ lô lập tức bị đánh ngã xuống đất, nằm vật ra co giật liên tục. Nhìn thấy Bách Vô Cầu vẫn sùi bọt mép ở trên mặt đất, nam nhân tóc bạc nói với ông già đang ngậm chặt miệng: rốt cuộc đều là ruột thịt, con trai ngươi càng ngày càng giống ngươi rồi đấy. Mặc dù bây giờ Quy Bất Quy không để bụng cái cách thức chút giận riêng của Ngô Miễn nữa, nhưng bị bắt nạt nhiều năm như vậy đã thành thói quen rồi. Huống hồ trong lòng ông già vẫn luôn nghĩ Ngô Miễn chỉ là mấu chốt quan trọng để giải phong ấn trên cơ thể của mình, nên càng không dám tùy tiện đắc tội với nam nhân tóc bạc này. Ngay sau đó liền cười kha kha nói với Ngô Miễn: đánh hay lắm, nếu không phải ông già ta nhượng bộ vì nó hiếu kính thì đã ra tay từ lâu rồi. Sau này cứ coi nó thành con trai của ngươi, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, đều là người nhà, tuyệt đối đừng khách khí với ông già ta. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn đã trợn mắt để đến bên cạnh Điêu Nhi, nhìn thấy cô bé rụt rè này liền nói: ta cõng ngươi đi, không được nói ra ngoài. Dứt lời, Ngô Miễn cũng không để ý đến cô bé, trực tiếp tóm lấy cô bé ném lên lưng mình, sau đó sải bước đi về phía cuối con đường thênh thang. Bạch Vô Cầu bỏ dậy để thấy bóng lưng của Ngô Miễn, lau bọt trắng ở khóe miệng đi, rồi nói với Quy Bất Quy: đây không phải cũng là cõng sao, còn khách khí cái rẻ. Hết chương thứ 95, hết phần đọc của ngày hôm nay.